Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 682, chương 699, ta không phải là bởi vì muốn gả cho ngươi mới thân ngươi. Trước đi lên, chúng ta vừa đi vừa chơi, Lâm Phàm đem Tử Điện Bảo Mã thả ra, nhảy đến trên lưng ngựa, đối địa mặt Lục Lâm Hiên nói, sư phụ. Ta ngồi đang ở đâu vậy? Lục Lâm Hiên hỏi, ngươi là nữ hài tử, ta là nam nhân, ngươi nói ngươi nên tại ta phía sau, vẫn là phải tại phía trước ta. Lâm Phàm hỏi ngược lại Lục Lâm Hiên. Lục Lâm Hiên hiện tại như chút được gánh nặng, nhẹ nhõm rất nhiều, có chút ngượng ngùng nói, ta đây ngồi sư phụ trước mặt, nàng đã hiểu được chuyện nam nữ, đương nhiên biết ai muốn ở phía trước. Ai muốn tại sao, cái này làm cho Lâm Phàm nhớ tới cùng Cam Bảo Bảo cùng cưỡi thời điểm. Cam Bảo Bảo là thục phụ, chỉ cần nâng lên, liền có thể bỏ vào, mà Lục Lâm Hiên không được. Hắn bảo kiếm, dựa vào Lục Lâm Hiên một cái người là bảo dưỡng không tới. Sư phụ, ta muốn nhìn một chút cái kia có thể đem đồ vật thu vào đi. Thả ra bảo bối, Lục Lâm Hiên nhảy lên. Ngồi ở Lâm Phàm trước mặt, hơi hơi xấu hổ nói, sư phụ đưa ngươi một chiếc nhẫn, công năng giống như túi càn khôn, như thế nào đây? Lâm Phàm hỏi, hai cái này túi càn khôn đều cùng hắn trói chặt, muốn sử dụng, trừ phải trải qua hắn đồng ý, còn muốn học tập khẩu quyết tâm pháp 26. Lâm Phàm ngại phiền toái, hảo nha, Lục Lâm Hiên trong lòng thầm nghĩ. Quả nhiên ta làm quyết định là đúng, sư phụ nghĩ không muốn có nhiều như vậy bảo bối, hiện tại thành sư phụ nữ nhân, sư phụ liền sẽ không đem ta chỉ làm đồ đệ. Bất quá Lục Lâm Hiên trong lòng cũng là có một chút than phiền, ai bảo tên bại hoại này sư phụ đem thứ tốt đều giữ lại, đến bây giờ mới lấy ra. Lâm Phàm lấy ra một viên không gian giới tử, nói, ở phía trên tích một giọt máu, sau đó dùng ý niệm khống chế, liền có thể tùy ý đem đồ vật tại giới tử trong ngoài tồn lấy. Lục Lâm Hiên kích động nhận lấy giới tử, không nói hai lời, đem chính mình ngón trỏ muốn phá ra, sau đó máu tươi nhỏ xuống tại không gian giới tử bên trong. Chỉ là nhỏ xuống chớp mắt, nàng máu tươi liền bị không gian giới tử tiếp nhận đi vào. Mà nàng ý thức cũng cùng không gian giới tử lấy được vi diệu liên lạc. Lâm Phàm cũng không quấy rầy nàng, để cho nàng đi tìm tòi không gian giới tử bên trong không gian. Lục Lâm Hiên nhắm mắt lại nói, sư phụ, bên trong có thật nhiều ăn ngon, trước ngươi làm những kia mỹ vị chính là từ bên trong này cầm sao? Không phải, là trên tay ta không gian giới tử cầm. Lâm Phàm cưỡi Tử Điện Bảo Mã, thưởng thức dọc đường phong cảnh, nói là thuận lợi chúng nữ dùng cơm. Hắn phục chế rất nhiều không gian giới tử, sau đó để cho thủ hạ đem thức ăn thả vào bên trong. Cho đến thả đầy mới thôi. Sư phụ, ta có thể lật ra ăn không? Lục Lâm Hiên hỏi, gặp phải như vậy mỹ thực, người bình thường không tham ăn mới là lạ. Lâm Phàm cũng không sẽ trách cứ, nói, đương nhiên có thể, chính ngươi nghĩ ăn bao nhiêu liền ăn bao nhiêu. Quá tốt, cảm ơn sư phụ. Lục Lâm Hiên từ bên trong lấy ra một cái đùi gà, rất vui vẻ dáng vẻ, bởi vì nàng lần thứ nhất từ không gian giới tử bên trong lấy đồ. Thành công, ly dầu cưỡi Tử Điện Bảo Mã, mà Lục Lâm Hiên ăn mỹ thực, một đường đi một chút cười cười. Rất nhanh, hai người liền đến Du Châu bên ngoài thành, thấy một đám người bịt mặt vây quanh một cái tiểu cô nương. Sư phụ, chúng ta muốn không nên ra tay cứu giúp? Lục Lâm Hiên hỏi, không vội, đợi nàng bị thương lại cứu không muộn. Lâm Phàm nói, cô gái kia kỳ thực chính là Cơ Như Tuyết, một cái không tính là mỹ nữ nữ tử, tại Huyễn Âm Phường trong chỉ có thể coi là... Bất quá chỉ cần dạy dỗ có phương pháp, nàng vóc người sẽ không thua Huyễn Âm Phường tuyệt đại mấy mỹ nữ. Làm con, song phương đại chiến, Cơ Như Tuyết thực lực không tệ, giết chết Darkness dạy rất nhiều giáo chúng, có thể đối mặt đầu lĩnh đánh lén, Vô Giải bị đánh bay, ngất đi, Lâm Phàm trực tiếp để cho nàng tỉnh lại, sau đó từ lập tức bay ra, một trường đem còn lại Darkness dạy lâu la giết chết, hóa thành cho bụi, bị dọa sợ đến Cơ Như Tuyết lần hai nhắm mắt lại, làm bộ ngất đi. Lục Lâm Hiên cũng từ tử điện bảo mã trên nhảy xuống. Lâm Phàm nói, không cần giả bộ bất tỉnh, ta sẽ không lại đem ngươi đánh thức lần thứ hai. Ngươi rốt cuộc là người phương nào? Lâm Phàm mới vừa nói xong, Cơ Như Tuyết cái này trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Lập tức hỏi trọng điểm, ta là ngươi tương lai chồng, tướng công, phu quân, ngươi yêu gọi cái nào, liền kêu cái nào. Lâm Phàm vô lại nói, Cơ Như Tuyết còn không có tức giận, Lục Lâm Hiên trước chu khuôn mặt, mặt đầy không vui, trong lòng thầm nghĩ, sư phụ còn nói cái gì Saya nữ hài tử sẽ thích hắn. Rõ ràng là chính mình yêu phao. Cái gì nữ? Cơ Như Tuyết mở mắt, rốt cuộc thì thấy rõ trước mắt nam tử, trong nháy mắt bị hắn dung mạo hấp dẫn, trong lúc nhất thời không tức giận được đến. Tâm lý cảm thấy kỳ quái, mình rốt cuộc là thế nào, ngươi là ai? Cơ Như Tuyết tránh Lâm Phàm vấn đề, hỏi lần nữa, ta gọi là Lâm Phàm, sư phụ nàng, ngươi nên gọi Cơ Như Tuyết đi, Huyễn Âm phường người, bọn họ là Darkness dạy người. Lâm Phàm nói, Cơ Như Tuyết trong lòng thầm nghĩ, hắn biết Darkness dạy chẳng có gì lạ. Nhưng hắn là làm sao biết ta là ảo thanh âm phường người? Mà còn hắn lớn lên đẹp trai như vậy, còn trẻ như vậy, lại là cô bé kia sư phụ. Vạch trần nữ hài tử nhà trong lòng nghĩ đồ vật, cái này có chút không được, cũng không có gì hay. Lâm Phàm rất ít làm như thế. Cơ Như Tuyết từ dưới đất đứng lên nói, cảm ơn Lâm Phàm công tử trượng nghĩa cứu giúp, ta còn có việc. Chuẩn bị trước sẽ Huyễn Âm phường, cứ việc có hết sức không bỏ, có thể nữ đế bên kia vẫn chờ nàng đây, dễ đi không tiễn, hữu duyên tự nhiên sẽ gặp mặt lại. Lâm Phàm nói, Lục Lâm Hiên thở phào một cái, xem ra sư phụ cũng không biết mỗi lần đều như vậy không được điều. Ta đây đi, Cơ Như Tuyết có chút do dự một chút, ngươi còn không đi, chẳng lẽ cũng muốn gả cho ta không được? Lâm Phàm trêu nói, 580 Cơ Như Tuyết bị nói xấu hổ, nói, người nào sẽ gả cho ngươi? Lục Lâm Hiên có chút ngượng ngùng, cái kia muốn gả cho sư phụ người chính là nàng, cái này làm cho nàng làm sao chịu nổi, không biết có bao nhiêu nữ hài nguyện ý gả cho ta. Ngươi còn rất ngạo kiều, ta đã nói với ngươi, nếu như ngươi không hôn ta một chút nói xin lỗi. Ngươi muốn gả cho ta, chỉ có thể làm ta nô tì, không thể nào làm ta vừa vặn nữ nhân. Ngươi tự cân nhắc thoáng cái. Lâm Phàm thật nghiêm túc nói, thiếu nàng một cái Cơ Như Tuyết không ít, nhiều nàng một cái Cơ Như Tuyết không nhiều. Thuộc về gân gà, có thể không? Cơ Như Tuyết bị nói kinh hãi, không biết vì cái gì, nàng thấy đối phương không có nói đùa nữa. Nếu như nàng không qua thân Lâm Phàm công tử, khả năng cả đời cũng không cách nào thấy hắn, chớ nói chi là trở thành hắn nữ nhân, cho dù là trở thành Lâm Phàm công tử nha hoàn, nàng cũng cam tâm tình nguyện. Ta cho ngươi biết, ta không phải là bởi vì muốn gả cho ngươi mới thân ngươi, mà là bởi vì ngươi cứu ta, ta cũng không có cái gì có thể tặng cho ngươi, vậy thì hôn ngươi một cái làm ân cứu mạng. Cơ Như Tuyết vô cùng ngạo kiều nói, ngươi hôn, còn không bằng một nhánh hỏa linh chi, ngươi đây coi là bàn đánh rất tốt, một cái hôn liền muốn kết ân cứu mạng, cái này ân cứu mạng cũng quá tiện nghi một chút đi. Lâm Phàm cười khẩy nói, Cơ Như Tuyết có chút ngượng ngùng, Lục Lâm Hiên ở bên cạnh không biết nói cái gì cho phải. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.